7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 ai hồ ai. Buổi nói chuyện nói được nói năng có khí phách, Kỷ Hành đột nhiên cảm giác trước mắt đứng không phải một vị người chơi, mà là tương lai thi đại học mãn phân viết văn sáng tác giả. Thế nhưng có thể công khai mà đem sử thượng nhất vô sỉ trung gian thương mũ khấu ở thủ mộ trung phó. Trên người, hoàn toàn là ở mở to mắt nói dối, 1 phút, 2 phút, ước chừng 5 phút qua đi, quen thuộc nhắc nhở âm cũng không có vang lên, nhìn còn ở ngẩng đầu chờ đợi cử báo người. Kỷ Hành thở dài, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, không có khả năng lập tức hồi phục ngươi, Tô Nhĩ gật gật đầu. Không quên cuối cùng cấp thủ mộ trung phó thượng một lần mắt dược. Kết bè kết cánh, lạm dụng chức quyền, tin tưởng trò chơi sẽ không chịu đựng một cái vi phạm công bằng ý chí người chủ trì, thấy xong trận. Này nghiêm trang cáo trạng, Kỷ Hành cười nói, còn có nhớ hay không vừa mới nói tới nơi nào? Tô Nhĩ nghiêm mặt nói, Tiểu Thúy dẫn hạ trí sát nàng nguyên nhân, bình thường dưới tình huống. Liền tính là quỳ, cũng không có lý do gì làm như vậy, Kỷ Hành nhìn về phía ngoài cửa sổ khẽ cười một tiếng. Ai đều sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Tiểu Thúy cũng giống nhau, Tô Nhĩ nhận thấy được hôm nay Kỷ Hành thực khác thường. Tươi cười ở trên mặt hắn xuất hiện số lần hiếm thấy nhiều. Tựa như hiện tại, nhàn nhạt ý cười lại lần nữa hiện lên ở trong đôi mắt, hắn đột nhiên nhớ tới một cái chi tiết. Còn chưa nhập ảo cảnh trước, Kỷ Hành tìm Vương Tam Tư hiểu biết tình huống khi, làm Vương Tam Tư lặp lại một lần nhiệm vụ nội dung, vì cái gì muốn làm điều thừa. Do hỏi tiền đề là thành lập ở nhiệm vụ có khả năng không nhất trí dưới tình huống, ngươi hạ quá. Nhiệm vụ bất đồng phó bản. Kỷ Hành, từng có 2 lần, Tô Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Ánh mắt khẽ run, Tiểu Thúy, có thể hay không là người chơi? Kỷ Hành trực tiếp đem câu nghi vấn trở thành chắc chắn sự thật trả lời. Trò chơi cấm người chơi giết hại lẫn nhau. Một khi hạ trí ra tay, đã chịu trò chơi trừng phạt nhất định là nàng, Tô Nhĩ bắt lấy hành tây tay hơi hơi dùng sức. Kia Hứa Hạc, đến tột cùng là quỳ. Bình thường NPC vẫn là người chơi. Yêu cầu đi thông tự do chấn nhỏ người chơi sắm vai đều là bất đồng nhân vật. Cho tới nay mới thôi. Bọn họ duy nhất không đánh quá giao tế đó là nhắc nhở tân hôn vợ chồng, Kỷ Hành nhìn chăm chú vào. Trong tay hắn đồ vật, thử xem sẽ biết hành tây bị ném tới giữa không trung lại bị vững vàng tiếp được. Tô Nhĩ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hắn làm việc so làm người trực tiếp. Lại là lựa chọn trực tiếp đi vào Tiểu Thúy ngoài cửa phòng. Gõ vài hạ môn, bên trong mới truyền đến một đạo sâu kín thanh âm. Mời vào, Tô Nhĩ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cửa không có khóa, Tô Nhĩ lúc này mới duỗi tay. Đẩy, trong phòng thực sạch sẽ, Tiểu Thúy ngồi ở trên giường, sau thắt lưng lót một cái gối đầu, có việc gì thế? Nàng tiếng nói hơi mang khàn khàn, Tô Nhĩ đi thẳng vào vấn đề. Chết người kia, chảy huyết lệ lại đang cười. Ta hoài nghi là bị siêu tự nhiên một loại lực lượng giết hại, Tiểu Thúy cúi đầu bả vai run rẩy. Không biết là đang cười vẫn là sợ hãi. Siêu tự nhiên lực lượng, ngươi là nói quỷ, quỷ giết người nghe đồn trấn trên sớm đã có. Ta thực lo lắng ngươi, nguyên tưởng rằng đối phương là muốn tới tìm cha. Chuyện xoay chuyển đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tiểu Thúy ngẩng đầu. Lúc này đây nghi hoặc không phải làm bộ, lo lắng, ta, Tô Nhĩ thật mạnh gật đầu. Nữ tử âm khí trọng, dễ dàng bị dơ đồ vật quấn lên. Cũng may ta biết có thể khắc chế quỷ biện pháp, dứt lời đột nhiên bước ra một bước. Trực tiếp ở nàng trước mặt bắt đầu xé hành tây, Tiểu Thúy nguyên bản nửa dựa vào trên giường. Phía sau là tường, trước người là Tô Nhĩ. Nào đó ý nghĩa thượng là một cái không dễ chạy thoát không gian. Khởi điểm nàng cho rằng đối phương là muốn mượn cơ hội đối chính mình hạ sát thủ. Trong lòng không sợ phản sinh ra một mặt ý mừng. Nhưng mà không bao lâu, liền phát hiện Tô Nhĩ chỉ là đơn thuần mà một tầng tầng lột hành tây, chỉ chốc lát sau Tiểu Thúy đôi. Mắt đã bị huân ra nước mắt, đương nhiên người khởi xướng cũng hảo không đến chạy đi đâu, ly ta xa một chút. Thiên linh linh địa linh linh, tà ám mau lui lại tán, nhân công dập nát sau hành tây bị ném tại giữa không trung. Rơi dụng được đến chỗ đều là Tô Nhĩ thừa dịp tiểu thúy thất thần khoảnh khắc. Giúp nàng lau nước mắt dính đầy hành tây chất lỏng ngón tay vừa tiếp xúc với đôi mắt. Nước mắt cuồn cuộn càng thêm lợi hại, Tô Nhĩ vội vàng móc ra cái chai đi tiếp. Động tác liền mạch lưu loát, lạnh lẽo xúc cảm gần sát khóe mắt. Tiểu thúy đột nhiên quay mặt đi đẩy ra hắn. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Nhĩ không chút hoang mang. Ta liền thích ngươi vì ta rơi lệ bộ dáng, dứt lời. Xoay người chạy đi, xin lỗi, Kỷ Hành bị lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Hắn thần kinh có chút vấn đề. Mỗi cách một đoạn thời gian liền phải bùng nổ một lần, tiểu thúy hiện tại đôi mắt đều còn chập đến. Đau, chỉ trích nói, kia vừa mới vì cái gì không ngăn cản. Bác sĩ nói mạnh mẽ ngăn cản dễ dàng kích phát bạo lực khuynh hướng, Kỷ Hành lại lần nữa tạ lỗi. Dốc lòng thu thập hảo chung quanh hành tây, ngủ ngon, chúc ngươi làm mộng đẹp, rời đi khi săn sóc mà đóng cửa lại. Phòng trong, tiểu thúy trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, không biết là rơi lệ duyên cớ vẫn là bị tức giận đến, gió lạnh từ từ, Tô Nhĩ ngồi ở trong viện. Ánh mắt chăm chú nhìn trên tay cái chai, kế tiếp liền xem nơi này nước mắt hay không sẽ bốc hơi, Kỷ Hành ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Không sợ rút dây động rừng, Tô Nhĩ, mặc cho tiểu thúy tưởng phá đầu, cũng không có khả năng biết được cái chai chân chính sử dụng, đạo cụ thông thường bị định nghĩa vì dùng để công kích vũ khí, nếu nàng thật là người chơi. Nói không chừng còn sẽ một bên sinh khí một bên mừng thầm. Cho rằng ta muốn mượn dùng nước mắt cùng cái chai giết người, cái chai phong kín sau. Cực đại mà hàng hoãn bốc hơi tốc độ, dù vậy. Qua vài phút lại đi xem, giữa mắt thường liền có thể phân rõ ra bên trong chất lỏng thiếu một nửa, không phải quỷ, Tô Nhĩ. Khó được bị lừa gạt một hồi, có loại mới mẻ thể nghiệm cảm, một tay tinh vi cắt giấy tài nghệ có mấy lần thật sự lừa đến ta, dưới ánh trăng cắt giấy. Khủng bố hình ảnh đắp nặn thực hảo, Kỷ Hành, ngã một lần khôn hơn một chút, Tô Nhĩ cảm khái. Quả nhiên người hay là nên nhiều học mấy cái sở trường đặc biệt thi đại học tuy rằng hủy bỏ một bộ phận đối học sinh năng khiếu chính sách, nhưng ở trong trò chơi rất hữu dụng, vừa thấy hắn như vậy liền biết lại tự học kỳ quái đạo lý. Kỷ Hành từ bỏ tế cứu, riêng là làm nhắc nhở, không cần dễ dàng đối hứa hạc trò cũ trọng thi, Tô Nhĩ trong lòng hiểu rõ. Luận lòng dạ. Hứa hạc muốn so tiểu thúy thâm đến nhiều ta sẽ cẩn thận, Kỷ Hành tỏ vẻ tán thưởng. Mặc dù hành sự thượng ly kinh phản đạo, lại là cái khó được người thông minh, ít nhất có thể nghe được đi vào khuyên bảo, vừa mới ở tiểu thúy nơi đó xả không ít mê sảng. Trong đó có một câu là Tô Nhĩ nội tâm chân thật ý tưởng. Lý chỉ cục tên kia nhân viên công tác, hơn phân nửa là chết ở quỷ thủ chung. Dựa theo hứa hạc quỳ lại lư hương khi lý do thoái thác. Hắn cố ý dẫn người đi trộm lư hương tắc sẽ đem này đó đánh chính mình chủ ý ăn trộm coi như tế phẩm vui lòng nhận cho thi thể. Sau lại bị cố tình dọn đến phòng bếp, càng như là nhân vi, phương tiện cấp hạ trí tạo áp lực, Tô Nhĩ cau mày. Chính là có một chút rất kỳ quái, nếu bọn họ cũng là người chơi. Vì cái gì phải đối những người khác đổi tận giết tuyệt? Phó bản sẽ không trực tiếp hạ giết hại lẫn nhau nhiệm vụ. Từ trước phó bản liền có thể nhìn ra, nếu không đại có thể cho ở người chơi chúng tuyển định một người tình yêu sát thủ. Nhưng mà nó lại lựa chọn chết ở thượng một vòng trong trò chơi khúc thanh minh, Kỷ Hành nhẹ nhàng gõ. Hạ cái bàn, chạy đề, Tô Nhĩ xem hắn, Kỷ Hành, cân nhắc người chơi tâm tư không cần thiết. Tem quỷ tài là mấu chốt, tìm ra tem quỷ nguyên nhân chết. Liền cung cấp với giải quyết ảo cảnh một nửa chân tướng, Tô Nhĩ trầm ngâm vài giây. Nói, ta có một cái ý tưởng, gần nhất những lời này xuất hiện tần suất có chút cao. Cao đến Kỷ Hành mau tập mãi thành thói quen, Tô Nhĩ. Lúc trước nhắc nhở âm chỉ là thực ngắn gọn một câu. Mà giao dịch căn bản không có hạn chế điều kiện, dứt lời thanh thanh giọng nói. đối với vô biên bóng đêm chậm rãi mở miệng. Giết chết tem quỷ chính là Hứa Hạc, cố ý tạm dừng một chút, lại nói, là Tiểu Thúy, là Hứa Hạc cùng Tiểu Thúy. Tem quỷ là tự sát, mỗi nói ra một cái lựa chọn, liền đình vài giây, Kỷ Hành xoa xoa giữa mày. Người này thành công làm được bên ngoài thượng bắt đầu hạt mông, lạnh như băng mà máy móc nhắc nhở. Âm ở Tô Nhĩ nói lung tung một phút sau rốt cuộc xuất hiện. Tem quỷ giao dịch nhiệm vụ đổi mới. Mỗi danh người chơi chỉ có 3 lần đáp lại cơ hội. Tô Nhĩ không có chút nào thất vọng, ngược lại bình tĩnh nói. May mắn chính là ta trước tiên bài trừ 4 cái sai lầm lựa chọn, không tính may mắn. Tô Nhĩ, Ân, Kỷ Hành, tiến vào ảo cảnh người chơi số lượng không nhiều lắm. Nếu không có thể đem sai lầm lựa chọn bán đi, người khác thiếu đi đường vòng đồng thời, người cũng có thể kiếm một ít chỗ tốt. Làm ầm ĩ nửa cái buổi tối, Kỷ Hành đứng lên nhìn nhìn sắc trời. Trở về nghỉ ngơi đi, vũ lực giá trị lại cao. Cũng không bài trừ nhân quá độ mệt nhọc ở phó bản chết đột ngột khả năng, ngoài cửa có một đạo bóng. Hình xinh đẹp, đứng ở dưới ánh trăng, ôm gối đầu nhìn đông nhìn tây. Ở nhìn đến Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành khi, xấu hổ mà cười cười, có thể hay không làm ta ngủ dưới đất, liền ở một giờ trước, Hạ Chí từ phòng bếp rời đi khi còn mang theo một loại quyết tuyệt phẫn nộ. Cùng hiện tại khác nhau như hai người, có việc cầu người. Hạ Chí chỉ có thể ăn ngay nói thật, kỳ thật ta vốn là muốn đi giết Tiểu Thúy, kia Trương Cắt Hình khẳng định cùng nàng có quan hệ. Tô Nhĩ nhướng mày. Vì cái gì sửa lại chủ ý, ta đi tìm nàng khi, xem nàng đôi mắt đều là hồng, Hạ Chí, Vương Tam Tư lúc trước nói Hứa Hạc ra bạo Tiểu Thúy. Ta còn có vài phần còn nghi vấn, hiện tại xem ra là thật sự, nói đến cũng buồn cười. Ta từ trước nhất thấy không quen loại này bị ủy khuất liền sẽ khóc tính tình. Hiện giờ lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác bách với nhân vật giả thiết. Nàng không thể không sắm vai bị gia bạo thê tử, ăn mấy ngày đòn hiểm, trong nháy mắt kia nhìn đến mãn nhãn đỏ bừng Tiểu Thúy. Đột nhiên liền không hạ thủ được, nghe xong Hạ Chí tâm lý lộ trình. Tô Nhĩ biểu tình phức tạp, xem ra ngươi cũng có làm biên kịch tiềm chất, não bổ năng lực cực cường. Dẫn tới Tiểu Thúy khóc hồng hai mắt thủ phạm rõ ràng là một cái hành tây, Hạ Chí nghe được nghi hoặc. Tô Nhĩ chủ động đem cửa đẩy ra, Hạ Chí thử mà đi phía trước rảo bước tiến lên một bước. Xác định là ngầm đồng ý chính mình ngủ dưới đất, trường tùng một hơi, lư hương chỉ thực người. Quá mức tà tính, an toàn khởi kiến Tô Nhĩ nguyên bản cũng là chuẩn bị tới Kỷ Hành nơi này ngủ dưới đất. Một người một phòng biến thành 3 người một gian, khó tránh khỏi có chút chen chúc, Kỷ Hành làm Tô Nhĩ đi ngủ giường. Hạ Chí ngủ tiểu sofa. Chính mình tắc ngủ dưới đất, Hạ Chí còn nghĩ cắt giấy. Đêm không thể ngủ, chờ mình đột nhiên phát hiện Tô Nhĩ đồng dạng không ngủ. Ngồi ở đầu giường đối với đen nhánh một mảnh không khí lầm bầm lầu bầu, bình tĩnh nhìn 2 giây. Hạ Chí bị dọa đến đột nhiên ngồi dậy, thật vất vả sinh ra tới đỉnh điểm buồn ngủ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, xuống đất đi. Đến Kỷ Hành bên kia, nhỏ giọng hỏi. Hắn đang làm cái gì? Đại buổi tối như là si ngốc giống nhau. Chẳng lẽ là bị quỷ bám vào người? Kỷ Hành thấy nhiều không trách. Đạm thanh nói, mách lẻo, ha, cảm giác ra hắn không có giải thích đi xuống dục vọng. Hạ Chí thức thời một lần nữa hoa hồi tiểu sofa, bên kia Tô Nhĩ dùng thấp đến nghe không rõ thanh âm. Toái toái niệm, tem quỷ giao dịch đều có thể kịp thời đổi mới. Thuyết minh trò chơi ý chí không chỗ không ở, hy vọng có thể kịp thời phản hồi cử báo kết quả thi hoành khắp nơi, tàn khuyết không được đầy đủ. Thi thể, có người chơi, cũng có trong trò chơi nguyên trụ dân, trong đó có một nữ nhân, dung nhan tuyệt mỹ, chết vào đồng bạn nhất kiếm xuyên tim, nam tử cong lưng. Dính điểm nàng máu, cọ ở tiểu tượng đất cái chán, cái gọi là giữa mày nhất điểm chu sa. Dùng máu tươi tới họa mới xinh đẹp nhất, tiểu tượng đất không để bụng huyết tanh hôi vị. Còn rất cao hứng, muốn lại cấp họa cái 6 cánh liên, đáng tiếc nguyệt quý thân sĩ không có lại lý nó. Nhìn về phía nơi xa thanh sơn, bên tai đóa hoa nhan sắc càng thêm tươi đẹp, đoàn diệt phó bản vĩnh viễn như vậy tốt đẹp. Huống chi lần này là xong Hỉ Lâm môn, xùy kia trương tem. Nói vậy Tô Nhĩ lúc này đã vào thủ mộ trung phó phó bản, người chủ trì. Thủ mộ trung phó là có tiếng thích làm giao dịch, càng ái đem người chơi đương cẩu lưu chơi. Vô luận cuối cùng là Tô Nhĩ chết vẫn là thủ mộ trung phó bị hố. Hắn đều không mệt, đang nghĩ ngợi tới. Liền thu được trò chơi thông cáo. Thủ mộ trung phó nhân lạm dụng chức quyền phá hư phó bản công chính tính. Tức khắc khởi tạm thời cách chức xem xét. Nguyệt quý thân sĩ khóe miệng một loan. Nhẹ nhàng tiếng cười quanh quẩn ở sơn cốc gian, nhưng mà vui vẻ bất quá 3 giây. Tiếp theo điều tư nhân tin tức theo sát sau đó. Thỉnh lập tức đi trước tự do trấn nhỏ phó bản, tiếp nhận bị tạm thời cách chức người chủ trì chưa hoàn thành công tác. Tác giả có lời muốn nói, Nguyệt quý thân sĩ, vì cái gì là ta, vì cái gì lại là ta? Trò chơi, đừng hỏi, hỏi chính là 4 bỏ 5 lên 500 thứ ngoái đầu nhìn lại. Hết chương.